Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, kế diệt. Độn một phù, chỉ nghe danh tự liền biết không phải vật tầm thường. Giữa thiên địa, ai cũng nắm chắc, đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9, y theo đạo gia lời nói, 50 chính là trọn vẹn số lượng. Làm vài chỗ 50 lúc, thiên hạ vạn vật các nơi bản vị, không có động tác, nhưng nếu thất lạc khẽ đếm, tạo ra 49 lúc, liền nhiều cái hư vị đi ra, cái khác 49 số liền có thể lưu chuyển biến hóa. Thiên biến vạn dùng, không có cuối cùng, cái này thất lạc một, còn gọi là số một, chạy trốn, đại biểu là giữa thiên địa vô tận khả năng. Cũng là đạo môn chí lý bên trong nhất tinh thâm bộ phận một trong. Không phải đạo môn chân nhân khó mà thấy chân diện mục. Độn một phù lấy tên này, lấy được chính là trong đó thất lạc khó tìm ý, tự có chỗ huyền diệu. Nếu là từ tu hành có thành tựu người thôi động, chỉ sợ toàn bộ toàn chân nhất mạch, chỉ có 3 vị tổ sư có thể phá giải. Hòa Tuyền mặc dù tu vi chênh lệch chút, không cách nào phát huy độn một phù toàn bộ uy năng. Nhưng cũng không phải Triệu Phất Y có thể khám phá. Bằng vào độn một phù nơi tay, Hòa Tuyền cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Cho dù ai cũng khó có thể chiến thắng một cái tìm không thấy địch nhân. Số 1, chạy trốn a. Triệu Phất Y không khỏi lông mày cau chặt. Hắn thời niên thiếu từng có chí khoa cử, học qua một đoạn thời gian dịch kinh, năm ngoái đến nay lại tại Quan Trung thư viện đọc qua mấy tháng điển tịch, tự nhiên biết rõ độn một hai chữ ý tứ. Hiện tại cũng liền minh bạch tấm bùa này chỗ huyền diệu. Nếu thật là ẩn lánh đời bên ngoài năng lực, vậy nhưng khó tìm. Triệu Phất Y về kiếm vào vỏ, quay đầu hướng tứ phía nhìn lại, giữa thiên địa kịch biến đã đình chỉ. Trên đầu mây trắng phiêu giật, dưới chân khắp nơi kiên cố, xung quanh gió mát nhẹ nhẹ, lá cây theo gió phất phới. Cách đó không xa, hồ nước dập dờn, hơi nổi sóng, hết thảy đều ở vào trong yên tĩnh. Hòa Tuyền, coi là thật còn ở nơi này à? Tại, Triệu Phất Y trong đầu tiên là toát ra một cái nghi vấn. Tiếp lấy chính mình nặng nề mà trả lời đi ra. Nếu là dưới tình huống bình thường, Hòa Tuyền không muốn giao chiến, tự nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Quay người vừa đi chính là, chẳng lẽ hắn còn có thể đạp biến toàn bộ thất tinh đảo, tìm kiếm một cái cố ý che giấu mình người. Bất quá, khả năng này ngay lập tức liền bị hắn bác bỏ. Độn một phù tiếp qua cao minh, lại chỉ giới hạn tại huyễn trận bên trong. Không cách nào làm trái đại thế, dưới mắt đại thế là được. Toàn chân nhất mạch 3 vị tổ sư cần còn lại đệ tử mau chóng liều cái thắng bại. Trận pháp biến hóa chính là vì mục đích này. Vì vậy, Hòa Tuyền đạo nhân tuyệt sẽ không đi xa. Coi như hắn thật muốn đi xa, cũng sẽ bị tổ sư Nazi trở về. Có thể xác định, Hòa Tuyền liền tại phụ cận. Thế nhưng là lại tại phương nào đâu? Thật hòa vào hư không a? Triệu Phất Y ngồi tại nguyên chỗ bất động, muốn hồi lâu, rốt cục lắc đầu. Kiếp trước thời điểm, hắn từng nghe qua một câu, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Câu nói này mặc dù đơn giản, nhưng nói rõ một cái đạo lý. Thế gian vạn vật lúc đầu cố định bất động, một khi ngươi ý đồ làm những gì ảnh hưởng thế giới này, thế giới này liền sẽ trái lại ảnh hưởng ngươi. Chân chính ẩn độn tại thế, là một tơ một hào vết tích cũng sẽ không lưu lại, hoàn toàn không đi ảnh hưởng thế giới này. Cho nên, thế giới này đối ngươi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Nếu như thật đến một bước này, Hòa Tuyền đạo nhân vừa rồi liền không biết nói chuyện, bởi vì hắn đã dung nhập hư không lại như thế nào có thể phát ra tiếng đâu. Tất nhiên hắn có thể phát ra tiếng, nói rõ hắn còn có thể ảnh hưởng thế giới này. Nói một cách khác, chính là thế giới này tất nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến hắn. Trong này đạo lý vô cùng đơn giản, lại phi thường huyền diệu. Nếu không phải là hắn làm người hai đời, chỉ sợ còn tham không phá đạo lý trong đó. Đạo lý mặc dù nghĩ thông suốt, lại muốn thế nào đi làm đâu. Trong thế tục, biết dễ được khó, vốn chính là trạng thái bình thường. Huống chi là muốn phá giải một nhà bí bảo. Triệu Phất Y ngồi xếp bằng, chậm rãi suy tư như thế nào phá giải cái này một nạn đề. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, đột nhiên đứng dậy, quay người hướng cách đó không xa hồ nước phóng đi. Trong nháy mắt, đã đến hồ nước bên cạnh, hắn nhanh chân bước vào trong hồ nước, cởi trên thân nhuyễn giáp, toàn bộ ngâm tại trong hồ nước, thẳng đến nhuyễn giáp bên trên hấp đầy nước, lúc này mới từ trong hồ đưa ra, phi thân nhảy về bên bờ, lấy tự thân làm tâm điểm, vung lên nhuyễn giáp, không ngừng hướng bốn phía xoay tròn. Hắn bây giờ đã là nội gia cấp độ cao thủ, mượn Mộ Tiên cung bên trong một trận dị quả trợ giúp, đã khó khăn lắm hoàn thành dấu tinh giai đoạn tích lũy. Thể lực cũng so vừa mới đột phá nội gia cấp độ cường thịnh không ít. Coi như không thi triển long ngâm thiết bố sam, cũng có 12-13 đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng. Hô, vung lên phía dưới, ra hổ nhuyễn giáp lập tức như máy xay gió đồng dạng, bị kéo tới thẳng tắp, phát ra to lớn phong thanh, ngàn vạn viên nhỏ xíu bọt nước nhỏ từ giáp ra bên trong bị quăng ra, không ngừng hướng từ phía bắn tung tóe mà đi. Những này giọt nước cực kỳ nhỏ, phiêu phù ở trong không khí, cùng không trung bụi mù kết hợp với nhau, ngưng tụ thành hơi nước nhàn nhạt, không ngừng hướng từ phía lan ra, lên đỉnh đầu sáng rực chiếu rọi phía dưới, huyễn hóa ra một chút xíu cầu vồng bảy màu quang mang. Trong nháy mắt, Triệu Phất Y liền đem ra hổ nhuyễn giáp vẫy khô, hiện tại cũng không chậm trễ, lần nữa đem nhuyễn giáp ngâm trong nước, hấp đủ trình độ về sau, đổi một vị trí, lần nữa hất ra từng mảnh nhỏ hơi nước, còn không đợi hơi nước rơi xuống, Triệu Phất Y một lần nữa lại đem ra hổ nhuyễn giáp ngâm mình ở trong nước. Trong nháy mắt, như là liên tục vẫy khô mấy lần, toàn bộ khu vực đều tràn ngập nhàn nhạt hơi nước. Không sai biệt lắm, Triệu Phất Y nhìn một cái xung quanh hơi nước tràn ngập, phi thân nhảy lên gò núi, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt hướng từ phía quét tới. Một trận gió mát từ đến, hơi nước dần dần lưu động, hoặc là trôi hướng phương xa, hoặc là chìm vào mặt đất, dần dần đi tứ tán. Hắn lực đạo mạnh hơn, cũng là bằng vào nhân lực, tự nhiên không có khả năng cùng quy luật tự nhiên chống lại. Lúc trước đến về sau, hơi nước nhiều lắm là duy trì thời gian một chén trà công phu. Bất quá, hắn muốn chính là cái này thời gian một chén trà công phu. Chỉ cần độn một phù không phải thật sự có thể trốn vào hư không, liền sẽ tại thế gian này lưu lại từng tia vết tích. Có lẽ trong không khí không có bối cảnh phụ trợ, hết thảy vết tích đều khó mà hiển lộ. Nhưng là tại trong hơi nước, chỉ cần tồn tại liền sẽ lưu ngấn. Triệu Phất Y bỗng nhiên nhìn thấy, ngay tại phương hướng tây bắc hơn 10 trượng xa bên ngoài, hơi nước lưu truyền có chút quỷ dị, tựa hồ là lách qua cái gì chướng ngại, lộ ra một điểm khuyết điểm. Vụt, Triệu Phất Y dừng lại thân hình bất động, tay trái nâng lên bạch cốt tướng liễu cung, tay phải nhẹ nhàng kéo động dây cung, chỉ nghe có chút một tiếng vang nhỏ, một đạo xích hồng hào quang ngưng kết trường tiễn, lập tức rời tay mà bay, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Hắn nguyên bản không muốn động dùng tướng liễu cung, đáng tiếc hơi nước quá mức đạm bạc, hắn chỉ cần thoáng khẽ động, liền sẽ đảo loạn hơi nước lưu chuyển, mất đi trước mắt mục tiêu. vừa vặn tướng Liễu cung ngưng kết trường tiễn là một cái bóng mờ, sẽ không đảo loạn hơi nước, vừa vặn liền dùng nó. Bạch, chỉ là một cái hoảng hốt, xích hồng trường tiễn liền đã giết tới nơi xa điểm nào nhất khuyết điểm phía trước. Lập tức nhìn thấy hơi nước hỗn loạn lên, hình như có một bóng người hướng một bên tung đi. Bất quá, trường tiễn cực nhanh, mặc dù không có chính diện bắn trúng, lại còn xoa bên trên một điểm, cuối cùng không có lãng phí. Triệu Phất Y một tiễn xuất thủ, không tiếp tục truy kích, mà là dừng lại cẩn thận quan sát. Hơn 10 giây về sau, toàn bộ khu vực hơi nước đều đã tan hết, liền gặp hư không bên trong bỗng nhiên toát ra từng sợi bạch quang, không ngừng biến mất giữa thiên địa. Triệu Phất Y trong lòng chắc chắn, xem ra Hòa Tuyền đạo nhân đã chết tại kịch độc phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.